Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, chấm dứt. 23, ác ma tộc cùng nhân tộc, đều là phần lớn nguyên trong vũ trụ số lượng tối đa chủng tộc nhất. Ai cũng không biết ác ma tộc tồn tại ở bao nhiêu cái vị diện cùng thế giới. Nhưng sở hữu ác ma tất cả đều đến từ thâm uyên vị diện. Mà thâm uyên vị diện là phần lớn nguyên trong vũ trụ cực kỳ đặc thù tồn tại. Nghe nói đa nguyên vũ trụ vừa mới đản sinh thời điểm. Thâm uyên vị diện hình thức ban đầu đã xuất hiện, theo đa nguyên vũ trụ khuếch trương mà thành hình. Tại bất kỳ vị diện thế giới trong, bất kỳ pháp sư, vu sư, thuật sĩ hoặc là ma pháp sư. Chọn dùng dị giới sinh vật triệu hoán hoặc là tương tự pháp trận tiến hành triệu hoán. Có 50% khả năng triệu hoán đi ra tự thâm uyên vị diện ác ma. Mặt khác 50% khả năng triệu hồi ra là ma thú vị diện ma thú. Mà đối với thâm uyên vị diện hàng tỷ ác ma mà nói, hưởng ứng dị giới triệu hoán đối với chúng có phi thường lớn sức hấp dẫn. Bởi vì bị triệu hoán đi qua có khả năng đạt được mỹ vị tế phẩm cùng phong phú cung phụng. Nhưng là có khả năng bị nô dịch cùng tàn sát, là tốt hay xấu hoàn toàn xem vận khí. Vừa mới được triệu hoán qua nghiêu đầu cự ma bae cho là mình là Âu Hoàng. Cư nhiên đi đến một cái có thể làm cho mình muốn làm gì thì làm thấp duy thế giới. Ahsoka lại muốn làm nó chủ nhân, ngây thơ đến buồn cười tình trạng. Trừ phi Ahsoka thực lực cường đại đến đủ để nghiền ép Bae phân thể. Bằng không lấy ác ma xảo trá cùng tham lam, trông cậy vào chúng cam tâm tay chân cùng nô bộc. Vậy đơn giản là nói chuyện hoang đường viển vông. Ahsoka không có bị Bae đương trường cắn nuốt, đã xem như rất may mắn. Nghiêu đầu cự ma cho là mình càng may mắn, thẳng đến nó thấy được tả nghị. Nhất thời Âu Hoàng biến thành không tù. Nó giờ này khắc này cảm thụ. Cùng lúc trước vị kia hao hết gia tài vất vả khổ cực khai thác không gian thông đạo đi đến Lam Tinh. Thế giới hắc bào vu sư Adler quả thực là giống như đúc. Tả nghị tại Asaet thế giới Estithon trấn đối kháng trăm vạn ma tộc quân đoàn. Lâm trận đột phá thánh vực giai vị. Đồng thời đánh chết tầng thứ 9 thâm uyên chi chủ, ác ca quân đoàn thống soái Tho truyền kỳ chuyện xưa, sớm đã oanh truyền phần lớn nguyên vũ trụ vô số vị diện. Nhất là tại đám ác ma cố hương thâm uyên vị diện. Lại càng là ma tất cả đều biết, mặc dù tại phần lớn nguyên trong vũ trụ, có là so với tiểu nghị giai vị càng cao, thực lực càng cao cường giả. Thế nhưng lấy bát Mỹ Đức tấn chức thánh vực tả nghị, tuyệt đối là như phượng mao lân giác tồn tại. Đối với rất nhiều ác ma mà nói, hắn là liền danh tự cũng không thể đề cập tồn tại. Được triệu hoán qua đánh lên tả nghị, nghiêu đầu cự ma cảm giác được chính mình dưới háng hai khỏa quả trứng khổng lồ đang đau thương nỉ non. Đầu lâu bị chém rụng loại đau khổ này cùng tuyệt vọng. Tại nó trong đầu nổi lên, sợ hãi tự nhiên sinh ra, là ta, tả nghị lấy tay một chảo, xích long kiếm trong chớp mắt xuất hiện trong tay hắn, nói, hiện tại có thể đưa ngươi trở về. Vừa rồi tả nghị sở dĩ tùy ý Ahsoka hoàn thành huyết tế, là vì nếu như sớm giải quyết xong người này đại hàng đầu sư, như vậy rất có thể dẫn đến triệu hoán pháp trận tan vỡ. Huyết trì xúc tích lực lượng vô pháp khống chế, mang đến khó có thể dự liệu hậu quả. Trọng yếu nhất là, tả nghị có lòng tin có thể nắm giữ cục diện. Hiện tại huyết trì lực lượng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Triệu hồi ra một đầu lão quen thuộc ma, vậy hắn liền không chỗ nào cố kỵ, mà tả nghị trong tay cái thanh này toàn thân xích hồng đại kiếm. Đơn giản địa câu dẫn ra Bae càng nhiều thống khổ hồi ức. Nó thấp giọng nói, đàm phán, mặc dù là phân thể, nhưng đối với nghiêu đầu cự ma mà nói, phân liệt bồi dưỡng được một cỗ thực lực đạt tới bản thân 80% phân thể. Sở trả giá lớn là phi thường ngẩng cao, đắt đỏ, hơn nữa phân thể tử vong sẽ bị bản thể tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Nếu có lựa chọn, Ba Hê thật không muốn cùng Tả Nghị khai chiến bởi vì không có bất kỳ phần thắng. Năm đó Tả Nghị vẫn còn ở truyền kỳ giai vị thời điểm liền có thể chặt bỏ nó đầu lâu. Huống chi hiện tại Tả Nghị đã là thánh kỵ sĩ. Tả Nghị không nói gì. Trong tay xích long kiếm mặt ngoài hiện ra vô số phù văn. Hừng ngực liệt diễm bay lên. Phòng chế Phật tượng là một đầu rít gào gào thét hỏa long phóng tới thiên khung. Ba Hê nhíu mặt rút rút, không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay, mà giờ này khắc này bị xem nhẹ Ahsoka nhịn không được hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi Tả Nghị cùng Ba Hê giữa giao lưu, vẫn luôn là dùng côn cổ ngữ mà nói, Ahsoka liền nghe không rõ, nhưng lúc này Ahsoka đã cảm giác được đại sự không ổn. Khống chế Ba Hê hiển nhiên là chuyện cười. Hắn nghĩ là có thể không đồng ý cùng Ba Hê liên thủ để đối phó Tả Nghị. Sau đó không tiếc giá lớn địa thỏa mãn nghiêu đầu cự ma nguyện vọng. Ahsoka ý nghĩ không thể nói sai. Nhưng hắn căn bản không rõ ràng lắm Ba Hê đối với Tả Nghị sợ hãi tâm lý. Ahsoka mới mở miệng, Ba Hê lực chú ý lập tức chuyển rời đến trên người hắn. Một đôi kiêu ngạo lộ hung quang. Nó đầy ngập phẫn nộ tìm đến tuyệt hảo thổ lộ đối tượng. Nếu như không phải là Ahsoka đem nó triệu hoán qua, nó gì về phần đối mặt như thế khó chịu nổi quẫn cảnh. Thậm chí còn sẽ mất đi này là quý giá phân thể. Sau một khắc, này đầu nghiêu đầu cự ma giơ quả đấm lên hướng phía Ahsoka hung hăng địa giáng xuống. Ahsoka nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Bản năng giơ lên pháp trượng muốn ngăn cản, thế nhưng hắn cử động cùng bọ ngựa đứng máy không có bất kỳ khác nhau. Bị nghiêu đầu cự ma nắm tay trực tiếp chủy, nện, dẹp ở trên tế đàn. Phi, nghiêu đầu cự ma oán hận địa nói ra nham tương, ngược lại hướng Tả Nghị lộ ra một cái tự nhận là rất lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Nhưng nó nụ cười chợt cứng tại nghiêu trên mặt. Bởi vì Tả Nghị căn bản cũng không có cùng một vị thâm uyên ác ma lĩnh chủ đàm phán ý tứ. Hắn mãnh liệt tung người lên, xung quanh thánh quang vây quanh, trong tay xích long kiếm gào thét ngâm nga, hướng về nó huy chém mà đến. Sáng ngời vô cùng hỏa diễm, ở trong không kéo ra một đạo lăng lệ vô cùng hủy diệt chi quang. Không, nghiêu đầu cự ma rít gào gào thét. Đột nhiên vung song quyền hướng phía Tả Nghị rơi đập. Kết quả nện cái không. Tả Nghị một lần nữa rơi trên mặt đất. Ba Hê bảo trì trọng quyền rơi đập dáng dấp. Vẫn không nhúc nhích. Thời gian phảng phất tại đây một giây ngưng kết. Một giây sau, này đầu nghiêu đầu cự ma tráng kiện trên cổ xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Nóng bỏng thoáng như nham tương máu tươi phun ra. Rầm rầm địa giải đầy huyết trì, to lớn vô cùng nghiêu đầu, kế tiếp rớt xuống, lịch sử phảng phất tại luân hồi, ban đầu ở Asaet thế giới ám hắc xâm lâm thời điểm. Nghiêu đầu cự ma chết trong tay Tả Nghị phương thức cùng hiện ở trên cơ bản giống như đúc. Oanh, to lớn ma thân đi theo ngã xuống, trên tế đài phương lỗ đen đột nhiên sập co lại, một chút hào quang hiện lên. Chợt tiêu thất vô ảnh vô tung, chấm dứt, Tả Nghị thu hồi xích long kiếm thả người tiến lên, đem nghiêu đầu cự ma thi thân tính cả đầu lâu một chỗ thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Này đầu thâm uyên ác ma lĩnh chủ mặc dù không có mang theo bất kỳ vũ khí nào trang bị, nhưng nó toàn thân đều là bảo vật, sừng trâu, da trâu, móng bò, gân trâu, thịt bò, xương trâu. Giái bò, hoàn toàn là một đầu đưa bảo nghiêu ma. Lại nói tiếp thật sự là phải cảm tạ hiện tại đã là bùn nhão một đống Ahsoka. Không có vị này vất vả nỗ lực, Tả Nghị cũng không có năng lực đem một đầu ác ma lĩnh chủ triệu hoán đến chủ thế giới trong. Vậy kế tiếp,